pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 692 Ấn Nô. Xong, tính áp đảo vũ lực, mới là quán triệt hết thảy cường hữu lực bảo đà mơ siêu lâm tịch quá minh bạch đạo lý này. Cho nên ở lúc trước đi Xích Thiên cố ý đi ngang qua tám khôn mẫu tộc khi đã trực tiếp theo chân bọn. Họ đạt thành mượn đường hiệp nghị, tám khôn vốn chính là mẫu hệ thị tộc xã hội hình thái. Đối với lâm tịch nâng lên nữ tính xã hội địa vị cử động tự nhiên một vạn cái hoan nghênh. Mà lâm tịch đối bọn họ cũng không tồn tại cái gì bóc lột. Tiếp tục ổn định giá cung ứng muối ăn liền có thể. Bởi vậy lâm tịch kia 6 vạn thiết huyết quân đoàn sớm chờ ở tám khôn. Nếu là không thể hòa bình giải quyết, chỉ cần lĩnh chủ ra lệnh một tiếng tức khắc xuất phát tấn công Xích Thiên. Lâm tịch nguyên tắc chính là lão tử chiếm lý, lão tử nắm tay đại, nhưng là ở đánh người phía trước vẫn là muốn trước lấy đức thu phục người. Tận lực thiếu tạo sát nghiệp, ra tới hỗn, sớm hay muộn phải trả lại. Ta tranh thủ làm không động thủ quân tử, nhưng là nếu là có người thật sự phạm tiện thích tìm tấu. Ta đây cũng không ngại thành toàn hắn, nhìn đến tinh khí thần đều bất đồng với binh lính bình thường tăng du đại quân. Mọi người toàn bộ hành quân lặng lẽ, không có biện pháp, dân chúng đều thích cái này nữ vương, mà những cái đó đạt được bình dân tư cách Ấn Nô nhóm thậm chí trộm làm tăng du nữ vương giống hoặc. Là trường sinh bài vị ở nhà cung phụng, thực mau, thứ nhất tin tức bị người có tâm truyền lưu mở ra. Ở tang xà cũ mà có một chỗ đại dung nham động. Trong động đứng lặng một tôn tinh xảo đặc sắc tang du nữ vương pho tượng. Ở nữ vương dưới chân quỳ sát một con màu đen con báo. Rất nhiều người đều mộ danh tiến đến, đi vào khi tán thưởng dung nham trong động mỹ lệ kỳ tư. Điều luyện sắc xảo. Ra tới sau tác cảm khái nguyên lai tang du diệt báo vương. Cứu vạn nô thế nhưng là sớm đã chú định sự tình. Bởi vì kia pho tượng thật sự là cùng tang du nữ vương giống nhau như đúc. Mà này pho tượng ở đại dung nham động đã không biết đứng lặng nhiều ít thời đại. Quả nhiên hết thảy đều là tốt nhất an bài. Có cảm kích nữ vương giải cứu muôn vàn cực khổ Ấn Nô người giỏi tay nghề tự phát tiến đến. Ở kia trong động lại thêm vào lư hương, từ đây sau dần dần có người bắt đầu đi kia trong động cúng bái kỳ nguyện. Nhất thời truyền vì câu chuyện mọi người ca tụng, tang du nữ quốc chính thức thành lập, nữ vương chỉ dùng hiền tài, trong triều quan viên nam nữ bình đẳng, võ tướng trung đầu một vị chính là tiếng tăm lừng lẫy hộ quốc đại tướng quân Nam Chi. Văn thần bên trong nghe nói lục bộ trung vị kia hộ bộ thị lang chẳng những là nữ quan. Từ trước càng là Ấn Nô xuất thân, có này hai cái sống sờ sờ tấm gương, những cái đó nghèo khổ nhân gia sinh nữ nhi cũng không hề lặng lẽ chết chìm hoặc vứt bỏ. Mà quý tộc thế gia nữ cũng không hề chỉ là gia tộc liên hôn công cụ. Bởi vì trên mặt bị đâm tự, cho nên ngay cả xin cơm đều sẽ bị đồng hành nhóm ức hiếp minh cùng A Thu đã hối đến ruột đều thanh. Nghe nói nhát gan sợ phiền phức. Chim cút giống nhau a nếu thành cái gì hộ bộ thị lang. Quan nhi nhưng lớn, nghe nói cái kia lại lùn lại béo a đồ ăn thành ngự thiện phòng tổng lĩnh. Còn cấp chính mình tìm cái anh tuấn soái khí nam nhân. Cuộc sống gia đình quá thật sự mỹ, nghe nói từ trước săn nô tin hiện giờ quan bái binh bộ thượng thư. Là nữ vương bệ hạ trước mặt đại hồng nhân, nghe nói chỉ cần lần đó đi theo a tạp tạo phản Ấn Nô. Không có một cái nhật tử quá đến không tốt, nghe nói, sinh hoạt bi kịch không ở với một người thua, mà ở với hắn thiếu chút nữa liền thắng, đã từng này đó xé trời phú quý liền ở bọn họ bên người. Dễ như trở bàn tay, chỉ cần ngày đó bọn họ chịu đứng lên có gan gia nhập kia chàng cùng phủ binh đối kháng. Thực đáng tiếc, bọn họ từ bỏ, đường ngươi lựa chọn cho người khác lấy gió lạnh. Dựa vào cái gì muốn người khác trả lại ngươi lấy ấm dương. Từ trước ngươi đứng ngoài cuộc, hiện giờ ngươi chỉ có bất đắc dĩ. Lâm tịch cũng không có xử tử tang nạc, hắn là cùng Ôn Xích cùng một ngày chết ở tang mà nguyên lĩnh chủ phủ trong địa lao. Này một đôi hoan gia chưa từng cùng năm mà sinh, nhưng thật ra đồng Nhật mà chết. Lâm Tịch lệnh người đưa bọn họ dựa theo bình dân đối chiếu an táng. Người chết vô quá, Tấu Liên tồn tại thời điểm Tấu Quất xác thần mã, kỳ thật nhất không kính, người mệt đến quá sức, trong lúc còn muốn lại hồi tưởng trước kia quá vãng một lần nữa tự mình tra tấn một chút. Nhưng nhậm ngươi lại lăn lộn, chết vị kia nhưng mau cũng không biết, đến nỗi hai vị chủ yếu nhiệm vụ mục tiêu như cũ hảo hảo sống ở Vu Thần trong điện. Tô Uyên già nua, lại chặt đứt đôi tay, cùng A Đại hai cái nhốt ở một chỗ. Mỗi ngày A Đại nghĩ đến chính mình hiện giờ như vậy thê thảm quang cảnh đều là bái trước mắt người. Ban tạng, đều hận không thể sinh đạm này thịt. Nề Hà Lâm Tịch phái vài người ngày đêm không ngừng trông giữ này hai người. Chỉ cho dùng tài hùng biện không cho phép nhúc nhích tay. A Đại còn trẻ, một phen rất tốt niên hoa lại muốn bồi cái đầy mặt lão nhân đốm tàn phế. Hơn nữa nàng làm nửa đời vương hậu mộng, cư nhiên kết quả là chỉ là một hồi chê cười. Nàng Hải Nhi đã sớm bị tránh ở Vu Thần giống bên trong quái vật cùng hai chỉ con báo cấp ăn. Đáng thương nàng còn vẫn luôn chờ mẫu tử đoàn viên, mẫu bằng tử quý kia một ngày. A Tạp làm nữ vương, lời nói là nàng tự mình tới nơi này nói cho nàng nghe. Ta trước nay không nghĩ tới làm ai công chúa, ta cũng không làm ai vương hậu, ta phải làm liền làm chính mình nữ vương. Kia một khắc A Đại nước mắt như suối phun, nàng vĩnh viễn đều là đệ nhị, vĩnh viễn đều không thể chiến thắng nữ nhân này. Hiện giờ A Đại mở mắt ra chuyện thứ nhất chính là đối với Tô Uyên chửi ầm lên. Hoặc là liền nhổ nước miếng, Tô Uyên giống nhau thời điểm đều trầm mặc không nói. Tức giận đến tàn nhẫn cũng sẽ mắng nàng, nếu không phải A Đại ở Vu Thần Hương cùng chính mình trên người gian lận. Hắn đã sớm bắt được Tang Du bẩm sinh khí vận, đoạt nàng hồng hoàn, hắn tự động bỏ qua Tang Du bản thân năng lực cùng nam chi phản bội. Mà là đem sở hữu sai đều đẩy cho trước mắt tiện nhân này. Tô Uyên thường xuyên suy nghĩ, này khả năng chính là khi cũng vận cũng, nếu là thành công. Giờ phút này nói vậy Vu Thần giống nội người sớm đã trở về hắn theo như lời thế ngoại tiên sơn. Mà chính mình tắc sẽ có trăm năm thời gian dùng để chinh phục này vạn dặm núi sông. Tỉnh trưởng thiên hạ quyền, say gối đùi mỹ nhân. Nhưng hôm nay, hắn cả ngày đối mặt chỉ có tàn phế thân thể cùng một cái tục khó dằn nổi nhìn nhau mà sinh ghét. Tiện nữ nhân, a kéo lôi vẫn luôn không có tỉnh lại. Lâm Tịch có thể cảm ứng được nó vẫn như cũ là tồn tại. Chính là lại giống như một cái ngủ say hài tử, mỗi ngày lười nhác ghé vào trên người nàng. Nếu là Lâm Tịch đem nó buông, tiểu gia hỏa hải mã giống nhau đột ra miệng nhỏ liền sẽ co rụt lại phát ra cùng loại. Miêu mễ cái loại này bất mãn lộc cộc thanh, Lâm Tịch nghĩ ngày đó a kéo lôi mệt đến mức tận cùng. Theo như lời những lời này đó, mị mị. Ta nghe lời, không cần, ném xuống A kéo lôi, không cần không để ý tới A, kéo lôi, ta mệt mỏi quá, muốn, ngủ một hồi, nghĩ hồng nhạt tiểu xúc tua nhẹ nhàng gãi tay nàng tâm. Lâm Tịch lắc đầu, lộ ra chính mình đều chưa từng phát hiện ôn nhu ý cười. Cũng không biết A kéo lôi vì cái gì liền nhất định nhận chuẩn chính mình là nó, mị. Chết ăn vạ chính mình. Chẳng lẽ nàng thoạt nhìn có như vậy hiền từ, nhận được nhiệm vụ hoàn thành mệnh lệnh thời điểm, Lâm Tịch trong lòng không khỏi khó khăn, không gian đích xác nhưng dùng, nhưng là A kéo lôi cùng nàng cũng không có khế ước. Nàng là mang không đi, lưu luyến nhìn thoáng qua A kéo lôi, Lâm Tịch ở trong lòng yên lặng nói một câu, tài kiến, A kéo lôi, đáp ứng rồi không cần ném xuống nó, kết quả vẫn là ném xuống nó. Thực xin lỗi, A kéo lôi, trở lại đã lâu trong không gian, Lâm Tịch duỗi thân khai tay chân, lấy một cái cực kỳ chướng tai gai mắt tạo hình bình nằm xoài trên phòng khách trên sofa. Vẫn là trong nhà hảo A, hết chương.